Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 930, tu chân thời đại kênh đào ý nghĩa. Tác giả, Lão Tư Kích mấy vạn người tông một cái bức họa cuộn tròn bên trong tới rồi luyện tập thời điểm liền. Đưa bọn họ an bài ở mấy cây em lớn lên nơi sân bắt đầu đào kênh đào. Võng cái này kênh đào cũng không phải là cái gì đơn giản kênh đào. Nếu chế định xuống dưới cái này kênh đào tới công kích kế hoạch, như vậy cái này kênh đào liền nhất định phải kiến thành. Nhưng là loại này kênh đào cùng mặt khác tu chân giả thủ đoạn so sánh với nói, vận chuyển năng lực cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cũng đúng là bởi vì loại này nguyên nhân bộ dáng này kênh đào mở kỳ thật đối vận chuyển phương diện tới nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Đương nhiên này chỉ là chỉ vận chuyển những cái đó hố tra vật phẩm mà thôi. Vận chuyển loại này vật phẩm trên cơ bản một cái bức họa cuộn tròn liền có thể thu phục. Nhưng là nếu là vận chuyển những thứ khác đâu. Lý Thông cũng không hy vọng dùng loại này kênh đào đi vận chuyển bình thường ngoạn ý. Mà là yêu cầu dùng nó tới vận chuyển đặc thù đồ vật. Linh khí ngưng kết thủy là phải dùng tới công kích kia dị thú làm chuẩn bị. Chính là nếu dùng làm ngày thường đâu. Lúc này tất cả mọi người là có thể ngưng kết ra loại này thủy thời điểm. Toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu liền sẽ biến thành một cái thuần túy linh khí tràng. Mà lúc này bốn phía linh khí phân phối không cân đối. Liền sẽ làm cho một ít vấn đề. Cái thứ nhất chính là linh khí độ dày bất đồng làm cho toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu không giống nhau. Hơn nữa thời đại này còn có một vấn đề. Đó chính là linh khí độ dày bất đồng mà làm cho toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu tình huống bất đồng. Loại này địa vực bất đồng cùng các nơi tình huống không giống nhau. Làm cho toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu không riêng gì linh khí không cân bằng. Lại còn có một cái phi thường khủng bố thất hành địa phương. Đó chính là thuộc tính thất hành. Nơi nào đó người thuộc tính đặc biệt thiên nào đó thuộc tính. Một bộ phận người thuộc tính đặc biệt thiên mặt khác một loại thuộc tính. Sau đó toàn bộ khu thuộc tính liền sẽ thất hành. Cái này thất hành liền sẽ tạo thành toàn bộ thế giới cách cục phân bố biến hóa. Mà hiện tại chính mình cần thiết muốn lộng tới thế giới này thuộc tính cùng linh khí lượng cân bằng. Phải biết rằng hiện tại thế giới này là có rất nhiều bất đồng. Linh khí đầy đủ địa phương là sẽ có được không ít vấn đề. Ở thời đại này, có một thứ là không thể lảng tránh. Đó chính là linh khí càng dư thừa địa phương liền sẽ thuộc tính càng chỉ một. Đây mới là nhất hố tra địa phương. Cũng là Lý Thông yêu cầu mạnh mẽ sửa chữa địa phương. Sở hữu khu linh khí lượng sẽ không có quá lớn biến động. Sau đó toàn bộ thế giới đều phối hợp lên. Đây mới là Lý Thông yêu cầu xử lý đồ vật. Thế giới này người thuộc tính là cùng địa hình địa mạo cũng có nhất định quan hệ. Cho nên mặc kệ nói như thế nào lúc này muốn điều chỉnh mấy thứ này. Nhất định phải muốn từ cái này địa hình địa mạo vào tay. Loại này vào tay chính là tương đương có ý tứ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nó biến hóa sẽ ảnh hưởng chung quanh người linh căn thuộc tính. Mà loại này biến hóa cũng sẽ làm chung quanh linh khí lượng sinh biến hóa. Lý Thông chính là muốn lợi dụng điểm này. Đối thế giới này tiến hành điều chỉnh. Thủy trơn bóng vạn vật. Tự nhiên cũng có thể điều chỉnh chung quanh linh khí lượng. Cho nên này một cái kênh đào tất nhiên không phải là cái gì một đường thẳng tắp quá khứ. Mà là sẽ đường vòng các khu. Cấp những cái đó khô cạn địa phương mang đến sinh cơ cũng mang đến toàn bộ thế giới linh khí biến. Hóa. Lý Thông phi thường rõ ràng. Loại này biến hóa chính là đem toàn bộ thế giới đều biến hóa ra tới. Bộ dáng này mới có thể đủ đem thế giới này hoàn toàn cải tạo. Cải tạo thành thích hợp chính mình bộ dáng. Hơn nữa lúc này chính mình cũng không có gì tốt biện pháp. Vừa lúc đè nặng cái này kênh đào đối toàn bộ thế giới tiến hành sửa chữa. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên ở ngay lúc này hắn cũng là phi thường kiên nhẫn. Cái này sửa đổi không phải đơn giản như vậy. Mỗi một chỗ cái gì thuộc tính linh khí nhỏ yếu. Liền yêu cầu làm cái này kênh đào trải qua nơi đó. Làm lưu kinh linh khí dễ chịu nơi này. Tự nhiên sẽ cân bằng xuống dưới. Như vậy một cái khu người thuộc tính liền sẽ không quá mức với cực đoan. Mà cái này sửa chữa liền có thể dùng chính mình bản đồ tới tiến hành thăm dò. Loại này thăm dò cùng điều tra cuối cùng sẽ làm chính mình đi hướng một cái chân chính cải tạo thế. Giới chiêu số, tu chân giả cải tạo thế giới đó là thay đổi địa hình. Mà chính mình cải tạo thế giới cải tạo chính là càng thêm thâm trình tự đồ vật. Loại đồ vật này một khi thay đổi liền sẽ khiến cho rất nhiều biến hóa. Biến hóa này đối toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu là có lợi. Hơn nữa bộ dáng này nói một cái hố tra đối kháng dị thú mà khai kênh đào liền sẽ biến thành dễ chịu. Toàn bộ thế giới sinh mệnh chi hà. Như vậy mới càng có ý nghĩa. Lý Thông nhìn mắt mấy thứ này. Theo sau một đôi con ngươi thực mau liền nhìn về phía cái kia ở một bên Sở Tịch Lam. Lúc này Sở Tịch Lam xem như nhất tiếp cận chính mình ý tưởng người. Cho nên nàng vẫn là có thể cảm nhận được ý nghĩ của chính mình. Mặc kệ thế nào nói, chính mình hiện tại đều còn chỉ là nắm giữ một ít chủ động mà thôi. Cùng thiên đạo vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Công năng thượng chính mình chỉ là nắm giữ một bộ phận nhỏ. Nhưng là ở lượng cấp thượng chính mình theo chân bọn họ hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Lý Thông cười hắc hắc cầm bản đồ một phô khai. Nhìn xem này đó, Sở Tịch Lam có chút không rõ nguyên do nhìn cái này trên bản đồ đánh dấu địa phương. Này không đều là một ít linh khí thiếu thốn địa phương sao? Ý của ngươi là kênh đào muốn tới này đó địa phương đi. Nhân vi thay đổi linh khí thiếu thốn khu linh khí lượng. Do đó cân bằng thế giới này bằng hành tồn trăng vạn vật chi gian. Lý Thông một đôi con ngươi nơi nơi nhìn cái này trên bản đồ linh khí dư thừa khu. Chỉ cần này đó khu có người cách dùng quyết. Liền có thể đem linh khí một chút đưa đi những cái đó cằn cỗi địa phương. Sau đó hình thành một loại trận pháp hiệu ứng. Loại này trận pháp cũng không nhất định là chân chính trận pháp. Cũng không nhất định yêu cầu như vậy cố định đi vị. Ngược lại là cùng loại với cái loại này phong thủy học thuyết. Hơn nữa chỉ cần căn cứ sơn xuyên địa mạch xu thế tới bố trí. Thế giới này Cửu Châu Đại Sáu cách cục liền sẽ sinh thay đổi. Nguyên bản linh khí nồng đậm địa phương sẽ càng thêm nồng đậm. Mà nguyên bản cằn cỗi địa phương cũng sẽ bị dễ chịu. Như vậy phối hợp thượng linh khí gia tăng đại tiền đề. Toàn bộ thế giới biến hóa đều sẽ có điều gia tăng. Dưới loại tình huống này bọn họ khẳng định sẽ có điều giữ lại. Nhưng mà liền tính là có điều giữ lại cũng không có quan hệ. Mặc dù là bọn họ thật sự có điểm bằng mặt không bằng lòng. Ở chân chính toàn bộ thế giới hợp lực trước mặt, cá nhân lực lượng sẽ có vẻ miểu tư thương. Mặc dù là hợp thể kỳ tu chân giả cũng là như thế. Lý Thông phi thường rõ ràng, loại này lực lượng trước mặt mưu toan ngăn cản người, sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Mà hiện tại Lý Thông chính mình muốn xử lý chính là thứ này. Nếu là bọn họ thật sự không muốn gia nhập cái này kỹ năng huấn luyện, bọn họ khẳng định không có cách nào đi tham dự trong đó. Mà cái này kỹ năng huấn luyện một cái quan trọng mục đích chính là làm này bang nhân chân chính. Tiến vào đến thời đại này bên trong tới. Sau đó dùng loại này chân chính tu chân tới khống chế thời đại này người hành vi. Làm cho bọn họ bắt đầu phối hợp ý nghĩ của chính mình tới hành động. Chỉ cần bọn họ thật sự đem tu chân một chút dung nhập trong sinh hoạt. Như vậy bọn họ liền có thể hoàn toàn cùng chính mình giả thiết giống nhau. Mỗi ngày dùng pháp thuật sau đó tích tiểu thành đại bắt đầu đối toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu tiến hành. Trơn bóng, đến lúc đó Cửu Châu Đại Sáu dưỡng dục người. Người lại bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ Cửu Châu Đại Sáu cân đối điều tiết. Như vậy mới là nhất hài hòa trạng thái. Mà này hai điều kênh đào chính là điều tiết cái này Đại Sáu trung tâm đầu mối then chốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,